Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, Tiểu Thái Dương. Uchiha tức giận nhìn về phía sau lưng mấy người, bất quá khi hắn thấy rõ ràng mấy người về sau, thần sắc chợt biến đổi, vẻ phẫn nộ cũng dần dần nhạt đi, bất quá gương mặt vẫn là co lại, hiển nhiên là cưỡng chế lấy lửa giận trong lòng. Bên trong một cái tiểu hài trên tay còn cầm một căn trúc thăm. Shinosuke thiếu gia, ngươi muốn ảnh hưởng chúng ta cảnh vụ bộ làm việc nha. Không nên quên ngươi thế nhưng là Hokage nhi tử. Làm như vậy không thích hợp a. Uchiha A lời nói âm trầm. Nội tâm cũng cực kỳ kiêng kỵ Shinosuke thân phận. Hokage nhi tử cũng không so với hắn cái này trưởng lão cháu trai tới kém. Thậm chí còn muốn cao hơn không ít. Dù sao Hokage chỉ có một vị, mà gia tộc Uchiha trưởng lão lại có mấy vị, tự nhiên cháu trai cái gì cũng có thật nhiều. Cảnh vụ bộ sự tình ta đương nhiên sẽ không quản, Shinosuke thản nhiên nói. Vừa mới Uchiha A nói lời như vậy, kỳ thật chính là vì nhắc nhở Shinosuke, làm đệ tam nhi tử, chính ngươi nhưng muốn làm gương tốt. Hắn mang đi không có thủ tục lão nhân, là dựa theo điều lệ làm việc. Thân là Hokage nhi tử, càng không nên ngăn cản mình. Nhưng làm Konoha một phần tử, ta không quen nhìn ngươi cái này phách lối dáng vẻ. Ngay cả một cái hơn 70 tuổi lão nhân ra đều khi nhục. Thậm chí ngay cả hài tử đều không buông tha. Ngươi chính là một cái cặn bã, Shinosuke chỉ vào Uchiha A cái mũi nói ra. Nếu như không phải thân cao không đủ, hắn đều muốn phiến đối phương mấy lần. Tiểu quỷ ngươi đây là đang khiêu khích gia tộc Uchiha mà. Uchiha A che lấp nhìn xem Shinosuke. Bị một cái 3 tuổi hài tử ở trước mặt mắng hắn cặn bã. Lửa giận trong lòng bốc lên. Nhìn về phía Shinosuke ánh mắt không khỏi đều mang theo mấy sợi sát ý. Ngươi muốn chết sao? Cảm nhận được sát ý, Kimura cùng Sakata trong nháy mắt ngăn tại Shinosuke trước mặt. Hai người bọn họ nhiệm vụ là bảo hộ Shinosuke. Nếu như Uchiha A thật đối Shinosuke làm xảy ra chuyện gì, đối phương nhất định sẽ máu tươi tại chỗ. Uchiha A mới chỉ là một cái chunin. Đối mặt Kimura nhất là Sakata khi thế bén nhọn, sắc mặt lập tức tái đi. Vừa mới cái kia một điểm sát khí cũng trực tiếp sụp đổ. Mà Shinosuke đã đi tới lão nhân kia cùng tiểu hài bên cạnh. Trước kiểm tra một chút lão nhân, hẳn là ngất đi. Các loại đưa Konoha bệnh viện kiểm tra một chút. Tuy nói không có học qua bất luận cái gì liên quan tới chữa bệnh bên trên kỹ nghệ, nhưng tối thiểu nhất Shinosuke nhìn ra lão nhân hô hấp đều đặn. Trên thân cũng không có gì vết thương, nghĩ đến hẳn là không có gì đáng ngại. Thật mà, đứa bé kia vội vàng hỏi, trên mặt lo lắng thần sắc cũng đang nghe Shinosuke sau khi trả lời tán đi hơn phân nửa. Đương nhiên là thật tiểu thí hài, Shinosuke liếc mắt, hồn nhiên không biết lời này bị Kimura cùng Sakata nghe được. Cả hai cũng liếc mắt, tiểu thí hài nói tiểu thí hài. Các loại giải quyết xong sự tình, ta mang bà ngươi trừ bệnh viện, thấy thế nào tiểu hài cùng vị lão nhân này đều không phải là kẻ có tiền, hiển nhiên là xem thường bệnh. Nhìn xem đứa bé kia dưới ánh mặt trời lộ vẻ phá lệ lóng lánh mái tóc màu vàng óng, Shinosuke trong lòng hơi động, đột nhiên hỏi, tiểu thí hài ngươi tên gì? Tiểu hài nghe vậy nói, ta gọi Namikaze Minato. Còn có ngươi đừng gọi ta tiểu thí hài, quả nhiên là hắn. Tiểu thái dương Namikaze Minato, Shinosuke nội tâm không khỏi nói thầm một tiếng. Nhận thức một chút ta gọi Shinosuke, nói xong hắn đưa bàn tay ra. Nhìn xem cái kia tay nhỏ, Namikaze Minato hiển nhiên có chút không biết làm sao. Từ vừa mới xem ra, người trước mắt khẳng định có lấy cực cao thân phận. Dạng này người không chỉ có giúp mình, thậm chí còn muốn nhận biết mình. Namikaze Minato, mặc dù nghi hoặc, nhưng Namikaze Minato vẫn là cầm Shinosuke tay, lộ ra cái kia mang tính tiêu trì ánh nắng tiếu dung. Hắn cảm giác đối phương đối với mình là có mang thiện ý. Ngày sau uy danh giới ninja tốt nhất hợp tác cứ như vậy quen biết. Về sau chúng ta sẽ là bằng hữu, buông tay ra trưởng về sau. Shinosuke mang theo một tia nhỏ kích động nói ra. Dù sao trước mắt cái này tiểu thí hài thế nhưng là đệ tứ Hokage. Một vị rất nghiêu xoa tồn tại. Kimura, Sakata mang lên vị lão bà này bà. Chúng ta đi Konoha bệnh viện, quay đầu đối cùng Uchiha A đối nghịch hai người nói. Là, đại thiếu gia, Kimura gật gật đầu, đem lão nhân mang tại sau lưng. Uchiha A gấp xiết quả đấm. Không nhìn, hắn cảm giác mình lại bị một cái 3 tuổi tiểu quỷ không nhìn. Cái này khiến hắn cảm thấy 10 phần khuất nhục, nhưng nhìn thấy Sakata chính băng lãnh nhìn xem hắn. Phần này khuất nhục chỉ có thể thật sâu khắc ở trong lòng. Nếu như Konoha cảnh vụ bộ đều là giống như ngươi không có nhân tính cặn bã. Ta muốn cái này cảnh vụ bộ cũng có thể thay người khi bọn hắn từ Uchiha A trước mặt lúc đi qua. Shinosuke nặng nề nói, Konoha cảnh vụ bộ là phụ trách định ra trong thôn luật lệ. Tăng cường, duy trì Konohagakure trật tự cùng trị an. Cùng bắt có phạm tội khuynh hướng người. Ninja, nghe giống như tại Konoha có chút rất lớn quyền lợi, nhưng kỳ thực là bị Konoha cao tầng biên giới lời nói. Dính đến Anbu sự tình, bọn hắn căn bản không có quyền xử lý. Cảnh vụ bộ làm sự tình, liên cùng tiền thế giữ trật tự đô thị. Trên thực tế cảnh vụ bộ cũng là nhị đại Hokage làm phong phạm Uchiha nhất tộc phản bội. Ngoài sáng, ngầm là hiển lộ rõ ràng tin cậy thiết lập, nhưng lại từ Anbu chỗ giám thị, rõ ràng cùng Senju cùng nhau sáng lập thôn, nhưng lại không chiếm được thôn tín nhiệm, Hokage vị trí luôn luôn rơi không đến bọn hắn trên đầu. Đồng thời còn bị bài trừ tại quyền lợi trung tâm, cũng bởi vì dạng này, về sau dẫn đến Uchiha nhất tộc ý đồ mưu phản, cuối cùng toàn tộc bị diệt. Chỉ còn lại có Sasuke cùng Itachi huynh đệ 2 người. Việc này ta sẽ nói cho Hokage đại nhân, bị một cái 3 tuổi tiểu hài uy hiếp. Để Uchiha A cực kỳ tức giận, cho nên hắn muốn đâm thọc. A, Shinosuke không mặn không nhạt lên tiếng. Ngớ ngẩn, cũng không nhìn một chút người lãnh đạo trực tiếp là ai. Konoha bệnh viện, tại trị liệu về sau. Lão bà đã tỉnh, trên thân xác thực không có gì đáng ngại, liền là tinh thần quá mức mệt nhọc cùng dinh dưỡng không đầy đủ. Tạ ơn vị thiếu gia này, lão bà từ Namikaze Minato nơi đó biết là Shinosuke giúp nàng về sau. Một mặt cảm kích nhìn hắn, nếu như không phải Shinosuke, không chỉ có là nàng ngay cả nàng cháu trai Minato đều sẽ gặp nạn. Không có việc gì, không có việc gì. Ngươi không cần cảm ơn ta. Ta cùng Minato là bằng hữu, bị một vị bằng chừng ấy tuổi lão nhân cảm tạ. Cảm thấy không chịu nổi. Shinosuke vội vàng khoát khoát tay. Bằng hữu, lão nhân nghi hoặc nhìn cháu của mình. Nàng làm sao không biết Minato còn có như thế có quyền thế bằng hữu. Nãy nãy hắn xác thực là bằng hữu của ta. Minato gật gật đầu, lộ ra ánh nắng tiếu dung, có bằng hữu cảm giác thật rất tốt. Miyato phụ thân ngươi có phải là bị bệnh hay không? Các loại liền mang Kimura đi, đem phụ thân ngươi cũng tiếp nhận nhìn xem, không muốn cự tuyệt, hiện tại chúng ta nhưng là bằng hữu a. Minato chần chờ một chút, sau đó trùng điệp gật đầu. Sau đó Minato liền mang theo Kimura đi nhà hắn tiếp phụ thân hắn. Mà Shinosuke thì cho Minato nãi nãi lưu lại một bút tiền thuốc men. Đồng thời lấy quan nhị đại thân phận nói cho bác sĩ phải thật tốt trị liệu Minato phụ thân. Làm xong đây hết thảy, hắn mới mang theo Sakata rời đi. Đồng thời nói cho Minato nãi nãi, ngày mai hắn sẽ tới xem bọn hắn. Cái gì gọi là chuyện hay?